Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 983, mau tìm người. Ngô Tử Văn trông coi Tằng Tuấn đi xa bóng lưng, nghĩ thầm như vậy thì tốt, chạy mất một cái vẫn tốt hơn hai cái chưa từng chạy mất. Sau đó phía sau Tiểu Mã Ca cũng rốt cục ấn xuống đầu chọc hỏi rõ chuyện. Hai bên chỉ do hiểu lầm, đối phương căn bản chưa từng nghe qua cái gì Tiểu Mã Ca. Cho nên, đây hết thảy đều là mình bị người đùa bỡn, bị một cái dịu dàng tiểu tử đùa bỡn, còn làm hại mình bị thương nhiều cái huynh đệ. Điều này làm cho hắn nơi nào chịu được, lúc này muốn tìm Tằng Tuấn tính sổ. Đáng tiếc, Tằng Tuấn đã chạy, tốt ở đối phương còn để lại một cái đồng đảng. Lúc này liền giận không kềm được vọt tới, một cái nắm Ngô Tử Văn cổ, cùng nói vịt con giống nhau đem hắn nói lên, nói, một người tiểu tử ở nơi nào, hắn sao, dám phao lão tử mã tử, còn dám trêu chọc ta, ta hôm nay cần phải phế đi hắn không thể. Ngô Tử Văn có chút sợ, bất quá cắn răng, đổi qua ánh mắt, cũng không nói lời nào ý tứ. Hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng huynh đệ. Nói a, Tiểu Mã Ca vừa nhìn Ngô Tử Văn không nói lời nào, liền càng tức giận hơn, giận dữ nói, còn theo ta quật phải không? Nói, trực tiếp một quyền đối lấy Ngô Tử Văn cái bụng đi qua. Hiện trường lập tức vang lên một tiếng kêu rên, tiếng Ngô Tử Văn kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đều co rút. Nỗ lực biệt ly ánh mắt không nhìn tới đối phương. Hắn sao, còn kiên cường đúng vậy. Tiểu Mã Ca lại là vài cái xuống phía dưới. Ngô Tử Văn như trước không nói chuyện. Đúng lúc này, truyền đến Tằng Tuấn thanh âm. Cảnh sát tới, cảnh sát tới. Ngô Tử Văn chật vật quay đầu, liền thấy Tằng Tuấn mang theo một người mặc cảnh trang nhân tới rồi. Thì ra hắn là tìm giúp đỡ đi. Tằng Tuấn biết mình giữ lại cũng là chờ chết, cho nên rất thông minh chạy đến lộ khẩu đi, tìm rồi một người cảnh sát qua đây. Tuy là chỉ là một cảnh sát giao thông. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Cảnh sát tiên sinh, nơi đây đang đánh cái. Cảnh sát tới, Tằng Tuấn nói, còn lớn tiếng hô hai câu, nhưng thật ra là hy vọng đối phương chạy mau. Bất quá, Tiểu Mã Ca liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, đứng không nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào Tằng Tuấn, bao quát hắn phía sau sáu cái huynh đệ, cũng liền đứng như vậy không nhúc nhích. Tằng Tuấn một bộ cáo mượn oai hùm dáng vẻ chỉ vào Tiểu Mã Ca nói rằng, a hát, ngươi còn không chạy, ngươi nhất định phải chết, tụ chúng ẩu đả, các ngươi chờ đấy ngồi tù a. Nói xong đối sau lưng cảnh sát nói rằng, cảnh sát tiên sinh, chính là cái này người, ngươi xem phía sau, người nhiều như vậy đều bị bọn họ đánh ngã, nhanh, nhanh bắt bọn họ. Cảnh sát kia co đầu giúp cổ liếc nhìn phía sau ngã xuống một đống người, nhìn nhìn lại con ngựa cao to cùng như gấu vậy Tiểu Mã Ca, bị đối phương nhãn thần nhìn chằm chằm, toàn thân đều có bắn tỉa lạnh. Giống như là bị dã thú gì nhìn chằm chằm, đối phương tùy thời có thể nhào lên cắn xé con mồi giống nhau. Lúc đó trong lòng liền luống cuống, cái này Tiểu Mã Ca ở vùng này hoành hành quán, phía sau còn có người bảo hộ, còn thật không sợ một cái như vậy phá cảnh sát, nhưng lại cảnh sát kia trước luống cuống, lúc này khoát tay nói, không phải, không phải. Ta chỉ là một cảnh sát giao thông, ta phải vội vàng đi giữ gìn trị an rồi, ta rất bận rộn, cái này không phải của ta công tác. Nói xong cũng bỏ qua Tằng Tuấn tay, bước nhanh trốn thoát. Uy, cảnh sát tiên sinh, cảnh sát tiên sinh. Tằng Tuấn là kéo cũng kéo không được, trơ mắt nhìn đối phương chạy còn nhanh hơn thỏ. Cái này cùng hắn nghĩ thầm kết quả chênh lệch quá, hắn nghĩ giàu gì. Đối phương cũng không dám làm cảnh sát mặt đánh người a. Nơi nào nghĩ đến cái này cảnh sát giao thông như thế không phải dùng được. Trực tiếp chạy, Hơn nữa, cái này Tiểu Mã Ca còn hoàn toàn không sợ cảnh sát. Cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi. Sau đó, Tằng Tuấn bả vai nặng nề, muốn chạy cũng không chạy khỏi. Mày lại còn dám trở về? A, Tằng Tuấn vừa quay đầu liền thấy Tiểu Mã Ca Phương Phương tránh tránh mặt lạnh ăn tiền. Nịnh hót cười nói, lớn, đại ca, kỳ thực ta chính là muốn cùng ngươi mở. XX ngươi sao mà thôi? Tằng Tuấn nói rằng phân nửa, đột nhiên một cước hướng phía đối phương hạ bộ đá tới. Bất quá cái này Tiểu Mã Ca hiển nhiên là cửu kinh xa trường. Đã sớm thoát khỏi loại này cấp thấp thú vị, vươn một cước liền chặn Tằng Tuấn cái này âm hiểm thô bỉ một cước. Sau đó nhíu mày, một cái tát liền phiến ở tại Tằng Tuấn trên mặt của. Tiểu tử ngươi có thể đem lão tử làm con khỉ đùa giỡn phải không? Dám như thế trêu chọc ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Nói, lại là một quyền đánh vào Tằng Tuấn trên mặt của. Trực tiếp làm cho Tằng Tuấn khóe miệng bị thương. Tằng Tuấn không những không giận mà còn cười. Biết chạy không thoát, hắn ngược lại cười hắc hắc nói. Không cần cảm tạ ta, đưa cho ngươi óc heo được thêm kiến thức. Đi ngươi sao? Tiểu Mã Ca lần này là một quyền đánh vào Tằng Tuấn trên bụng của. Cầm lấy thân thể của hắn, vứt một cước đi qua, đem hắn đạp phải rồi trên mặt đất. Làm cho Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn nằm với nhau. Hai người lúc này là thật anh không ra anh, em không ra em rồi. Trên mặt trên người đều treo màu. Ngô Tử Văn cũng là đau nhức toàn thân muốn chết. Chật vật nói rằng, lão nhị, không phải, khái khái, không phải để cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi còn trở về làm gì ha? Tằng Tuấn không chút do dự trả lời, ta sẽ không vứt bỏ huynh đệ đâu. Hắc hắc hắc, cả đời cũng chỉ một lần bạn cùng phòng, nói xong làm huynh đệ, liền cả đời đều là huynh đệ. Tằng Tuấn trong xương sùng bái cái loại này cổ hoặc tử tình nghĩa huynh đệ. Ngô Tử Văn nhất thời có chút hổ thẹn, nhưng là ta, Tằng Tuấn cắt đứt hắn nói, nếu là huynh đệ, đương nhiên là có cái cùng nhau đánh, bị đánh cũng cùng nhau kề bên, ta cũng không phải không có bị đánh qua. Chúng ta là tiện, ta đầu khớp xương cứng rắn đâu. Tiểu Mã Ca cười lạnh nói, thí thoại còn rất nhiều. Lão tử làm cho ngươi xem một chút cưa ta nàng, còn đùa giỡn kết cục của ta. Tiểu Mã Ca giơ lên một cước giẫm nát Tằng Tuấn trên lưng. Tiện nhân, cho lão tử đùa giỡn tiểu thông minh có phải hay không? Lão tử giẫm chết ngươi. Nói, giơ lên một cước liền nặng nề đạp xuống, sau đó là một cước tiếp một cước thải, một cái ngoan qua một cái. Tằng Tuấn cắn răng, dĩ nhiên không nói chuyện, cũng sẽ không lúc phát sinh mấy tiếng kêu đau đớn. Trong ngõ hẻm chỉ có một cái lại một cái thải đạp tiếng. Mấy cái tiểu đệ cứ ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua đầu ngõ người đi đường. Nhìn mấy lần, lập tức lại vội vã rời đi. Quyền đương không thấy gian, chỉ là cũng không biết đạp phải đệ mấy hạ thời điểm, thanh âm đột nhiên tiêu thất, bởi vì Tiểu Mã Ca trước người xuất hiện một người, một tay nâng chân của hắn. Người nào? Nhân cao mã đại Tiểu Mã Ca có chút kinh ngạc ngắm lấy người tuổi trẻ trước mắt, không muốn chết cút ngay xa một chút, đừng chõ mõm vào. Bất quá đối phương căn bản không để ý đến hắn, thở hổn hển, vỗ vỗ Tằng Tuấn nói, "Uy uy, lão nhị, ngươi thế nào? Còn có Văn Tử cũng là thế nào?" Hai người đều thương tương đối trọng, Ngô Tử Văn hơi chút tốt một chút, bởi vì đối phương sau lại mặc kệ hắn, làm cho hắn còn có sức lực nói, "Ta khái khái, hoàn hảo." Lão nhị không phải biết rõ làm sao dạng, sau đó là Tằng Tuấn hữu khí vô lực thanh âm, ta, không có, sự tình, những người khác tới sao, không biết các ngươi chạy đâu rồi, tất cả mọi người phân công nhau tìm các ngươi nữa à, ta chạy tương đối nhanh, hoàn hảo, tìm được, a hát, ngươi cũng là một bọn sao, vừa lúc, ta đang nghĩ ngợi thu thập một người chết, chưa hết hứng đâu. Xem ta đem các ngươi từng cái đều thu thập đi. Tiểu Mã Ca một hồi liều lĩnh cười to, hoàn toàn không đem Hạ Tân để vào mắt. Hạ Tân cũng không còn để hắn vào trong mắt, buông ra cầm đối phương chân tay, nỗ lực trước tiên đem Tằng Tuấn đỡ lên. Tằng Tuấn chật vật thở dốc, liều mạng thúc giục, lão Lục, đi, không muốn, quản ta, đi, tìm người, tới, hỗ trợ, đi mau, đi báo nguy, đi nhanh một chút. Lời này, làm cho Tiểu Mã Ca cùng vài cái tiểu đệ đều cười lên. Có nghe hay không, bọn họ nói muốn tìm người đến giúp đỡ, nói muốn tìm người hỗ trợ từ nhỏ Mã Ca a, còn nói muốn báo cảnh sát chứ. Ha ha ha, thực sự là ngây thơ, cỡ nào khả ái a. Hắn là muốn tìm bao nhiêu người tới đánh chúng ta a. Ta hù chết, ha ha ha, sợ phát niệu tất cả đi ra. Tiểu Mã Ca cũng là cười to nói, ha ha, nếu đã tới, còn muốn đi, chậm, đều lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Nói còn chưa dứt lời, trực tiếp một cước liền đối lấy Hạ Tân trên mặt của đá tới. Hạ Tân vươn một tay, trực tiếp liền đem đối phương chân đỡ, sau đó đem Tằng Tuấn dựa vào ở bên cạnh trên tường. Nói, lão nhị, ngươi chờ chút. Tằng Tuấn nguyên bản khuôn mặt tuấn tú trên cũng là thanh nhất khối tử nhất khối. Trên mặt còn có chút vết bẩn, cùng vết máu, tương đối khó xem, hữu ý vô lực dựa vào ở bên cạnh trên tường nói rằng. Lão Lục, nghe ta, đừng, chớ để ý khí, nắm quyền, đi tìm người, đừng động, chúng ta, bất quá Hạ Tân cũng không để ý tới hắn. Mà là đem Ngô Tử Văn cũng đỡ lên, tựa vào bên cạnh trên tường, giọng bình tĩnh nói, không có chuyện gì, lão nhị, không cần tìm người, bởi vì, ta một người là đủ rồi. Giọng nói vẫn bình tĩnh, trong ánh mắt cũng là lóe ra mãnh liệt, nóng cháy mà ngọn lửa tức giận. Lời này, cũng làm cho mấy người khác cười càng vui vẻ hơn rồi. Ha ha, nguyên lai là một ngớ ngẩn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.